Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, A-di, hắn vì ta từ bỏ tiến vào tỉnh Trung, tới chúng ta trường học, chính là vì làm bạn ta. Tưởng Uyển Linh lúc này mới gật gật đầu, không nghĩ tới thiếu niên này còn tuổi nhỏ, liền như thế có trách nhiệm tâm ni kia hảo. A-di, cái này yên tâm ni đúng rồi. Tiểu Mỏng, Tiểu Sắt, các ngươi hôm nào nhất định phải tới nhà ta chơi a. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Nhìn theo Tưởng A-di dần dần đi xa, Dương Minh Hữu lưu luyến mỗi bước đi, Sở Sắt trong lòng vẫn là có chút không tha. Rốt cuộc nàng cũng từng thăm luyến quá Dương gia ấm áp, Bạc Cẩn Đình ngữ khí lại mang mùi vị, kia tiểu tử sống không kiên nhẫn, cư nhiên tưởng đem ngươi mang đi. Sở Sắt cười, ở hắn xem ra, ta chỉ là một cái cùng nhau lớn lên muội muội mà thôi. Dừng một chút, nàng có điều cảm khái nói, nhưng là 2 năm về sau, Minh Hữu ca ca sẽ đi nước Mỹ học y, 10 năm về sau, hắn sẽ trở thành một người ghê gớm bác sĩ khoa ngoại. Nếu ta không gặp được ngươi nói, như vậy tiềm lực cổ, ta sẽ hảo hảo đi nắm chắc. Bạc Cẩn Đình càng không cao hứng. Đời này, ngươi còn muốn gả cấp một cái bác sĩ, không có biện pháp sao? Ngươi cũng thấy, ta công tác bội lên thời điểm, 1 tháng mới về nhà 1 lần. Ăn trụ đều ở bệnh viện, cho nên ta vốn dĩ hy vọng tìm cái cùng chung chí hướng người làm bạn quãng đời còn lại. Như vậy đã có thể chia sẻ công tác của ta, cũng có thể cho nhau nâng đỡ đi xuống đi. Này vẫn là nàng một lần hướng Bạc Cẩn Đình thổ lộ chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu. Đời trước cũng hảo, đời này cũng hảo, nàng vẫn luôn là như vậy tưởng, gả cho đồng hành mới là chính xác lựa chọn, chỉ là không cơ hội như vậy tuyển thôi. Sở dĩ 2 đời đều cự tuyệt quá Bạc Cẩn Đình bày tỏ tình yêu, cũng có phương diện này suy xét ở, bình tĩnh mà xem xét, bác sĩ cùng thương nhân tổ hợp cũng không thích hợp, cho nên, ở hết thảy trần ai lạc định phía trước, liền phải hào hào suy xét một chút sau này tính toán. Nàng có thể vì hắn thỏa hiệp một bộ phận, nói ví dụ rời đi tăng ca điểm chết người khám gấp, nhưng là học y lộ là không thể biến. Lại cũng không biết cái này cường thế thả bá đạo nam nhân có thể hay không tiếp thu. Như vậy nàng trầm mặc sau một lúc lâu, Bạc Cẩn Đình liền cấp ra đáp án. Sở Sát, ta không hy vọng ngươi về sau học y. Chương 32 tùy hứng. Bạc Cẩn Đình kỳ thật rất rõ ràng, đương một cái tốt bác sĩ khoa ngoại, đặc biệt là tam giáp bệnh viện bác sĩ khoa ngoại, đến tột cùng có bao nhiêu vất vả. Đời trước, Sở Sát 30 tuổi thời điểm, phía Nam đã xảy ra một hồi động đất, nàng đi theo tỉnh thành chữa bệnh đội đi cứu tế. Này vừa đi chính là 1 tháng thời gian, bởi vì tai khu thông tin gián đoạn, bọn họ hơn 1 tháng không có liên hệ, chỉ dựa vào một bộ vệ tinh điện thoại, bệnh viện phương diện mới biết được Sở Sắt cùng mặt khác cứu tế bác sĩ hộ sĩ hay không an toàn. Nhưng Sở Sắt không biết chính là, màn hình trước hắn mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng. Mỗi lần TV đăng báo nói phát sinh dư chấn, đều sẽ làm hắn thấp thỏm bất an cả ngày, thẳng đến được đến nàng an toàn tin tức, mới có thể an tâm ngủ đi xuống. Nếu nói, thiên tai còn không tính cái gì, nhưng bác sĩ cái này ngành sản xuất bản thân, chú định bọn họ mỗi ngày đều phải gặp phải đủ loại nguy hiểm. Money nói ví dụ, Sở Sắt 32 tuổi thời điểm, bệnh viện xe cứu thương đưa tới một cái tai nạn xe cộ, người vai trái mở ra tính miệng vết thương, trực tiếp đưa đến ngực ngoại. Cùng ngày là Sở Sắt phụ trách cấp người bệnh khai đao, Kết quả người bệnh người nhà sợ hãi bệnh viện thấy chết mà không cứu. Liền che giấu người bệnh cảm nhiễm bệnh hết tình huống. Xong việc, sở sắt cùng ngoại giới cách ly suốt 2 tháng. Bệnh nhất cảm nhiễm cửa sổ kỳ là 2 tháng. Này 2 tháng bên trong, nàng không ngừng ăn chặn dược vật, ngăn cách bởi tiêu quá độc phòng nghỉ. Thẳng đến 2 tháng sau, điều tra ra cũng không cảm nhiễm mà ni mới về tới cương vị mặt trên đi. Mà nàng càng sẽ không biết, này 2 tháng, với hắn mà nói càng là một loại dày vò. Thậm chí muốn thay thế thế nàng trở thành cái kia người lây nhiễm mà đi mọi việc như thế nguy hiểm. Cùng ngoài ý muốn, xỏ xuyên qua sở bác sĩ toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Cho nên hắn mới có thể kiên quyết cho rằng, đời này, nàng vẫn là không lo bác sĩ tương đối hảo. Kỳ thật sở sắt cũng đoán trước tới rồi hắn trả lời. Chính là, không học y. Ta về sau còn có thể làm cái gì đâu. Chỉ cần ngươi đi theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi ân bài một cái hảo nơi đi. Đây là hắn hứa hẹn. Nhưng sở sắt lắc lắc đầu. Trừ bỏ đi lâm sàng bác sĩ con đường này. Ta không biết chính mình như thế nào mới có thể trổ hết tài năng xứng thượng ngươi. Xứng đôi ta. Thì thế nào? Không xứng với thì thế nào? Bạc Cẩn Đình nhàn nhạt nói, nếu ngươi đương bác sĩ khoa ngoại, chúng ta có thể ở bên nhau thời gian liền ít đi rất nhiều. Mà ta muốn, chỉ là ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Kia với ta mà nói rất quan trọng, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hai người sóng vai mà đi, nện bước càng thêm thong thả xuống dưới. Chung quanh tiếng gió dần dần nhỏ. Thời gian phảng phất đình chỉ giống nhau. Nghe được hẳn ý tưởng, sở sắt nhưng thật ra không cho là đúng. Bạc Cẩn Đình, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Nếu ta không phải tam giáp bệnh viện sở bác sĩ, ngươi sẽ thích ta sao? Không, ngươi thích cùng kính trọng ta. Chỉ là cái kia cứu ngươi sở bác sĩ, hắn muốn chính là lâu dài làm bạn. Lại không biết này đều phải thành lập ở hai người yêu nhau cơ sở thượng. Nếu liền tình yêu cơ sở đều không có, như vậy mỗi ngày nị ở bên nhau lại có ý tứ gì? Vậy ngươi là cảm thấy ta thích ngươi là bởi vì ngươi đã cứu ta 7 lần? Bạc Cẩn Đình quay đầu lại hỏi nàng, ngữ khí cũng dần dần lạnh xuống dưới. Chẳng lẽ không phải sao? Sở sắt thực thản nhiên mà đối diện hắn. Lúc ấy như vậy tình huống, đổi thành là mặt khác bác sĩ, ngươi cũng sẽ sinh ra đồng dạng cảm kích ý tưởng đi. Nhưng là cảm kích, cảm tình là cảm tình. Bạc Cẩn Đình tiếp tục giải thích nói, ta không có nói nhập làm một, ta cảm thấy ngươi chính là hỗn vì nói chuyện. Nàng thật là như vậy cho rằng. Nói nữa, cảm ơn cùng cảm tình vốn dĩ liền rất dễ dàng lẫn lộn. Nói ví dụ, ta khi còn nhỏ, cho rằng chính mình thích Dương Minh Hữu, sau lại mới phát giác chỉ là cảm kích hắn mà thôi. Nàng vén lên bên tai một sợi tóc đẹp, mà ngươi hiện tại còn quá tuổi trẻ, làm không rõ ràng lắm thực bình thường. Sở sát Bạc Cẩn Đình nhìn chăm chú nàng. Khóe miệng trong lúc lơ đãng khơi màu như đúc lạnh lẽo tới. Ngươi như vậy tưởng, chính là quá tùy hứng. Hắn đều hơn 30 tuổi người. Chẳng lẽ còn không rõ chính mình nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ không biết cái dạng gì nữ nhân mới có thể lệnh chính mình hồn khiên mộc nhiễu dứt bỏ không dưới? Ta cảm thấy ngươi tưởng thuyết phục ta từ bỏ nhân sinh mục tiêu. Đây mới là càng tùy hứng. Nàng đều đương 10 năm mổ chính bác sĩ, giao phẫu thuật tương đương nửa cái mạng. Mà Bạc Cẩn Đình ý đồ mê hoặc nàng, làm nàng lấy lẫn nhau tình yêu làm trọng. Như vậy tình yêu não chính mình căn bản là không phải muốn bộ dáng. Khi nói chuyện, Sở Sắt nhìn đến nam nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, còn mang theo một loại áp bách không khí. Kỳ thật hôm nay, bọn họ hai cái đều thập phần tùy hứng. Hơn nữa ai cũng thuyết phục không được ai. Chỉ chốc lát sau, gia môn liền đến. Sở Sắt lần đầu tiên cảm thấy cái này học khu phòng thật sự thân cận quá. Nên nói còn chưa nói xong, liền đến mục đích địa. Về trước ra đi, Bạc Cẩn Đỉnh nói. Ân, Sở Sắt vừa mới đi vào huyền quan, bỏ đi giày nặng áo lông vũ, liền rơi vào rồi một cái lạnh băng trong ngực mặt. Ngươi làm gì? Nàng lắp bắp kinh hãi, nhưng là dư lại tới lời nói hệ số phong vào trong miệng. Phía trước hôn môi cũng tiếp nhận rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có nào thứ. Không khí giống hôm nay như vậy kỳ quái. Bạc Cẩn Đình hôn thập phần thâm nhập, lại không cho phép nàng trong ngực chung dãy giụa, đôi tay chặt chẽ mà đem khống thân thể của nàng, phảng phất ở trừng phạt nàng tùy hứng giống nhau. Ngô, Sở Sát uyển chuyển ứng thừa hắn, liền hô hấp đều rối loạn bộ, chút bất chi bất giác. Bạc Cẩn Đình đôi tay cầm nàng, đem nàng xoay cái phương hướng. Sở Sát chính diện tức khắc chống lại vách tường, phần lưng liền để ở hắn thân mình thượng. Tư thế này thập phần ái muội, giống như Sở Sát tùy ý hắn đùa nghịch giống nhau. Mà Bạc Cẩn Đình từ phía sau cắn thượng nàng khuyên tai, trong thanh âm có nóng rực độ ấm mà ni. Sở Sát, ngươi nên sẽ không quên ngươi là của ta nữ nhân đi. Ngươi, buông ta ra. Sở Sắt cái này mới biết được nguy hiểm mà ni. Giây tiếp theo, nàng cảm giác được nam nhân ngón tay hạ gì, nàng theo bản năng muốn cản trụ hắn động tác, nhưng mà bối quá khứ này chỉ tay bị hắn tay phải bao trùm thượng, bày biện ra một cái phản khấu tư thế, căn bản vô pháp nhúc nhích. Sở Sắt xấu hổ đến tột đỉnh, dãy giụa cũng càng dùng sức. Ngươi làm gì? Ta mới 16 tuổi, nhìn dáng vẻ là ta ngày thường qua sủng ngươi, hôm nay khiến cho ngươi phát triển trí nhớ. Hắn không hề có bỏ qua cho nàng ý tứ, thực mau liền giải khai nàng quần dây lưng, theo thân thể đường cong bỏ đi quần jean, da thịt bỗng nhiên bại lộ ở không trung, cảm giác được hắn ngón tay càng gần một bước, vuốt ve chính mình da thịt. Sở Sắt khẽ cắn môi, gian nan mà lôi trở lại thần trí, tận lực đi xem nhẹ hắn du tẩu ngón tay, nhanh chóng tự hỏi như thế nào ứng đối. Nàng nguy hiếp nói, Bạc Cẩn Đình, ngươi hôm nay dám phi lễ ta, ta ngày mai liền rời nhà trốn đi. Yên tâm, nếu ngày mai ngươi không xuống giường được, ta liền cùng Lục lão sư thỉnh cái giả bồi ngươi. Khi nói chuyện, nam nhân cũng bắt đầu giải chính hắn cúc áo. Ta mới 16 tuổi, Sở Sắt khóc không ra nước mắt, vạn nhất không cẩn thận mang thai làm sao bây giờ đâu. Như vậy ta liền bồi ngươi xuất ngoại đi, chúng ta cùng nhau ở nước ngoài nuôi nấng hài tử lớn lên ngươi. Sở Sắt chán nản, hắn hôm nay là không nín được phi muốn nàng đúng không? Nhưng nàng thật sự không thể làm hắn thực hiện được. Quỷ biết, trẻ vị thành niên ích ít chú có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nàng bất cứ giá nào, lấy ra năm đó Sở bác sĩ vô địch ra mặt dày tới. Bạc Cẩn Đình, ngươi là ngu ngốc sao? Nữ nhân quá sớm ích ích chu sẽ cho có thai mang đến rất nhiều bất lương hậu quả. Ngươi là tưởng vị thành niên coi như ba ba, nhưng là ta thân thể quá nhỏ, căn bản không chịu nổi dựng dục một cái hài tử. Phía sau nam nhân quả nhiên ngừng hạ xâm phạm động tác. Sở Sắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình là cái bác sĩ, liền bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học một chút nam nữ ế chích chu sinh lý thường thức. Thẳng đến nàng dùng xé rách xuất huyết nhiều tới lừa dối chi, Bạc Cẩn Đình lúc này mới buông ra thân thể của nàng. Sở Sắt lập tức kéo quần, trốn đến hắn rất xa. Nàng cuối cùng nhỏ giọng nói, ta nói, ngươi liền không thể chờ ta mấy năm sao? Bạc Cẩn Đình nhìn nàng mặc quần áo, trên mặt dị thương ửng hồng. Hắn là hối hận như thế nào xuống tay không mau một chút. Như vậy nàng liền vĩnh viễn thuộc về chính mình. Nhưng Sở Sắt nói như vậy nhiều đáng sợ bệnh. Hắn cũng thật sợ hãi thương tổn nàng. Cuối cùng, lý trí vẫn là chiến thắng cảm tính. Đem quần áo mặc tốt, hắn đưa cho nàng một cái dây lưng. Cũng không biết vừa rồi là ai lòng nóng như lửa đốt mà lột xuống dưới. Sở Sắt tiếp nhận dây lưng, thật sự là sợ hắn. Hôm nay không còn sớm, ta trước ngủ, sau đó chạy trốn dường như rời đi phòng khách. Về tới phòng, Sở Sắt mở ra đèn bàn, ánh đèn tản ra một mảnh màu rượu đỏ quang ảnh. Mở ra thư tịch là một quyển toàn tiếng Anh giải bào thư. Mặt trên rậm rạp rót đầy các loại cơ bắp tổ chức. Một chi bút bi lẻ loi mà bãi ở chén trà bên cạnh. Ly chung trà đã lạnh thấu. Nàng bình ổn trong chốc lát tim đập, mới cảm giác được trên khuyên tai đau đau. Thằng nhãi này hạ khẩu luôn luôn không nhẹ. Kỳ thật vừa rồi cũng không tưởng cự tuyệt. Giả như hắn không có nói ra ta không nghĩ ngươi học y, nàng cũng sẽ không lấy ra kia một đống lớn ca bệnh tới hù dọa hắn. Nghĩ đến đây, càng thêm tâm phiền ý loạn lên. Không khỏi lấy qua một chi bút tới. Bạc Cẩn Đình, có phải hay không không có ta, ngươi gặp qua đến càng tốt một chút. Chúng ta con đường, có phải hay không kém quá xa. Nếu cho nhau nhân nhượng nói, có phải hay không lẫn nhau đều thành đối phương trói buộc. Ném xuống bút, nàng thực phiền não. Nhiều như vậy vấn đề lại một cái đều không nghĩ ra. Ái cùng không yêu, đã sớm không phải lý trí có thể quyết định sự tình. Bạc Cẩn Đình đắn đo nàng, thủ đoạn chính là nước ấm nấu ếch xanh. Đã sớm làm nàng thật sâu lâm vào đi vào. Đối hắn sinh ra không gì sánh kịp ỷ lại. Qua sau một lúc lâu, nàng lại nhắc tới bút, đi hỏi một chút Thạch bà bá, xem mụ mụ là như thế nào suy xét đi. Bệnh viện Nhân dân 1, lầu 4 hung ngoại khoa chủ nhiệm văn phòng, ngọn đèn dầu huy hoàng, hung ngoại khoa đại lý chủ nhiệm Thạch phái, vừa mới muốn tan tầm nghỉ ngơi, liền ở bệnh viện cửa thấy được một cái tiểu nhân nhi. Nữ hài phiền muộn mà dựa lan can, cõng cái nho nhỏ cặp sách, ngẩng đầu nhìn ngôi sao ánh trăng, thoạt nhìn rất có điểm ý thơ. Vì thế, hắn liền đem vị này hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy bệnh viện xem ánh trăng nữ già tinh bệnh nhặt trở về. Thuận tiện hỏi nàng như thế nào liền nửa đêm rời nhà đi ra ngoài. Kết quả Sở Sắt giọng giạc, bá bá, ta cùng ta mẹ kế cha ruột đều đã đoạn tuyệt quan hệ. Ta chỉ là ra tới đi vừa đi giải sầu, không tính rời nhà trốn đi. Hết chương.